thời gian phát ra điệu nhạc qua những lần đổi thay. Vài nhịp trễ không còn buồn và lời ca cũng đã đông đầy. Tôi như nghe thấy tất cả mọi điều ngoài trừ câu trả lời từ em. Tôi vẫn cứ cô đơn chờ đợi suốt nửa thập kỷ trôi. Tôi yêu em thiết tha, chẳng thiết đến mình nữa rồi. Sao em không nói hết một lần với tôi? Liệu rằng tôi nên buông tay hay cứ cố níu lại? Nếu quá đau để buông lại tàn phá, hãy coi định mệnh là cái cớ cho câu trả lời. Để ánh mắt cuối ta chào nhau, chẳng thấp thoáng chút thương hại nào. Để cho sự rời xa đúng nghĩa kết thúc những gian dở bấy lâu. Oh, oh, oh, đừng giết chết tôi. Trong thập kỷ cuồng điên, kẻ nhường nhiều đã quen dần với trò đùa, người giận hơn đã ngủ quên. Em hãy cho tôi thấy bản ngã của chính tôi.